Độc Lộ, chương 99, 99, Nam Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nam Thành, Tý Tiên Lâu. Tý Tiên Lâu là một trong những tửu lâu nổi tiếng của thành Hà Nam. Chỉ có điều không phải do thức ăn quá ngon, hay lầu các quá lớn, mà hoàn toàn là do chủ nhân của tòa tửu lâu này. Tý Tiên Tử, Tý Tiên Tử là một thiếu phụ vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa nói năng khéo léo, ánh mắt đong đưa, lại thêm thân hình đẫy đà. Từng đường nét nổi lên quả thực khiến thực khách chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Đương nhiên ăn sống nuốt tươi cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi. Không ai đủ dũng khí thực hiện cả. Bởi vì phu quân của Tý Tiên Tử là một nhân vật cực kỳ nổi danh ở Hà Nam Thành. Tầng 2 tửu lầu. Không ít khách giang hồ đang ngồi trên đó uống rượu nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng lại buông lời chòng ghẹo bà chủ. Bà chủ, túy đao khách đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Có người mượn tiếng phu quân bắt chuyện với Tý Tiên Tử. Chàng tùy thời đều có thể bước ra bước thứ hai. Chấm, thực khách giang hồ lập tức quay sang nhìn nhau. Không khỏi cảm thấy kinh hãi. Biết vị túy đao khách này lợi hại. Tu Vi đã đạt đến linh phách viên mãn. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy đã có thể tiến nhập đệ nhị bộ. Nàng tìm được một vị phu quân tốt đấy. 25 tuổi đạt đến cảnh giới đó. Đủ để sánh ngang với các đệ tử tông môn. Đâu có. Tý Tiên Tử mỉm cười. Nhưng trong lòng không cười. Nàng đương nhiên hiểu ý những người này. Từ khi mở tửu lâu này. Không biết bao nhiêu người thèm muốn sắc đẹp của nàng. Nếu như không phải e ngại phu quân của nàng thì chắc đã có người đến cường đoạt rồi. Vậy túy đao khách lúc này đang bế quan đột phá sao? Chàng đang xúc tích thực lực. Muốn tham dự thiên nguyệt chiến cuối năm. Quảng cáo. Lời này vừa nói ra. Thực khách không có mấy người ngạc nhiên. Chỉ có một gã thiếu niên bạch y ngồi ở bên cạnh cửa sổ là trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Kẻ này chính là Việt. Hắn từng gặp một vị linh phách viên mãn. Chấp sự của vạn yêu thương hội Lưu Thủy Quyền Từ Chính Văn. Chỉ dựa vào khí thế cũng có thể biết được đối phương có thể dễ dàng đánh bại hắn. Vậy mà gã túy đao khách này thậm chí tùy thời có thể bước ra bước thứ hai. So với Từ Chính Văn còn mạnh hơn nhiều. Nhưng vẫn dùng rằng không chịu đột phá để đủ điều kiện tham gia thiên nguyệt chiến. Đây có gọi là ăn gian hay không? Phải rồi, túy đao khách vẫn chưa tròn 25 tuổi. Vẫn có thể tham gia. Nếu có thể tiến vào thiên nguyệt bí cảnh, thực lực nhất định sẽ tăng đến mức không thể tưởng tượng. Túy đao khách tu vi cao như vậy hoàn toàn có thể giành được 10 vị trí đầu. Dù là thiên tài trên Nam Phong bảng cũng khó mà có thể ngăn được. Nghe được mọi người không ngừng ca ngợi phu quân. Không có thê tử nào không cảm thấy tự hào. Nhưng Tý Tiên Tử là người rất giỏi giao tiếp. Khi cần thì phải khiêm tốn để tránh bị người ta ghen ghét. Lập tức nói. Phu quân nói rằng thực lực bản thân đúng là có thể sánh với thiên tài trên Nam Phong bảng. Nhưng so với 10 người đứng đầu vẫn còn cách một khoảng lớn. Nghe thấy lời này của bà chủ tửu lâu. Việt càng thêm kinh hãi. Nam Phong bảng này là thứ gì vậy? Tu vi như vậy mà còn thua kém top 11 khoảng lớn. Vậy đám người trên Nam Phong bảng này là quái vật hay sao? Lẽ nào đều đã bước vào cảnh giới kia? Nói đến Nam Phong bảng. Nghe nói mấy vị thiên tài ngoài thập cường của đế quốc Thiên Nam chúng ta chuẩn bị tổ chức một trà hội giao lưu ở Kinh Đô. Chắc rất náo nhiệt đây. Đúng vậy, tuy không sánh được với đám người đại hoàng tử, phi mã thiếu chủ hay tả kim thủ nhưng đều là thiên tài trên Nam Phong bảng. Thực lực có thể ngạo thị đệ nhất bộ. Các ngươi nói làm ta lại cảm thấy ngứa ngáy. Thực sự muốn đến xem một hồi long tranh hổ đấu. Chỉ tiếc không có người mời. Mời ngươi, nằm mơ à, có thể đến trà hội đó, không phải quý tộc đế đô thì cũng là trưởng lão các thế lực lớn. Ngươi dám tiến vào chắc chắn sẽ bị người ta quét ra ngay lập tức. Chỉ là nói thôi mà. Tý Tiên Tử, Phu quân của nàng có đi dự không vậy? Quảng cáo. Tý tiên tử gật đầu đáp. Nếu như kịp thời xuất quan thì phu quân nhất định sẽ đến dự. Cả Hà Nam thành này. Cũng chỉ có Tý Đao khách được mời đến dự trà hội mà thôi. À, ngoài ra còn có Diệp Đao Liễu Danh Mi chắc cũng được mời. Liễu Danh Mi chính là thân mẫu của Liễu Đao Liễu Trảm Sơn. Bài danh thứ 19 trên Nam Phong bảng chính là lão yêu bà đó. Liễu gia là đệ nhất gia tộc của Hà Nam thành. Liễu Trảm Sơn lại là một trong những nhân vật chủ chốt của trà hội lần này. Đương nhiên lão yêu bà sẽ được mời. Nhưng nghe nói lão yêu bà đang trùng kích đệ nhị bổ. Chắc sẽ không đến dự khán. Liễu Trảm Sơn này thực lực rất khủng bố. Lại mới đột phá đến viên mãn. Đao pháp chắc chắn tiến một bước dài. Hoàn toàn có khả năng tiệm cận top 10 Nam Phong bảng. Trà hội lần này nhất định sẽ đại triển thần uy ngạo thị quần hùng thanh niên trẻ. Khó lắm. Bài danh thứ 15 trên Nam Phong bảng. Quỷ trảo thiết hổ của đế đô thiết gia. Một thân trảo pháp đã đến mức không thể tưởng tượng. Hơn nữa ta nghe nói sắp sửa trở thành phò mã. Hiển nhiên sẽ được hoàng thất hết sức bồi dưỡng. Đủ sức ngạo thị trà hội. Ha ha, mọi người đều quên mất một người. Bài danh thứ 25 lôi linh thể lôi chi công chúa. Bài danh tuy thấp nhưng chỉ cần linh phách lột xác thành lôi phách. Thực lực sẽ tăng vọt đến mức không thể tưởng tượng. Ta nghe nói tháng trước nàng đã lột xác thành công. Thực lực có lẽ đã vượt trội so với liễu đao và quỷ trào. Hình như còn một người nữa, rất mạnh. Những lời bàn luận của mọi người Việt đều thu hết vào tai. Hắn muốn có một xuất tiến vào thiên nguyệt bí cảnh thì cần phải đại triển thần uy ở thiên nguyệt chiến. Vốn dĩ hắn cho rằng với thực lực của mình thì có lẽ không quá khó khăn. Giờ mới biết bản thân đã lầm. Quá lầm. Riêng cái vị Tý Đao khách gì đó chồng của bà chủ quán rượu này mà đám thực khách nói đến hắn đã không phải đối thủ rồi. Vậy mà gã đó còn tự nhận bản thân so với top 10 Nam Phong bảng vẫn còn thua một khoảng cách lớn. Như vậy hắn lọt vào 10 người mạnh nhất thiên nguyệt chiến kiểu gì? Mà chưa cần nói đến thập cường. Chỉ riêng mấy kẻ trên Nam Phong bảng mà đám thực khách nhắc đến. Gì mà bài danh thứ 25 lôi chi công chúa. Bài danh thứ 19 liễu đao liễu trảm sơn. Bài danh thứ 15 quỷ trảo thiết hổ. Bài danh thứ 12 sát thương diệp kình. Người nào người đấy tu vi đều đạt đến linh phách viên mãn. Hơn nữa đều là thiên tài chiến lực nổi bật. So với viên mãn giả thông thường thì mạnh hơn rất nhiều. Mấy kẻ này thì với thực lực của bản thân Việt bây giờ làm sao có thể chống lại đây? Nói gì đến việc cạnh tranh thập cường? Quảng cáo. Không được. Cần mau chóng đột phá đến trình tự thứ tư của đệ nhất bộ. Mới có thể chống lại đám biến thái này. Giờ mới là đầu năm. Từ bây giờ đến lúc diễn ra thiên nguyệt chiến vẫn còn gần một năm nữa. Đủ để hắn đột phá đến trình tự cuối cùng. Thực lực đương nhiên sẽ tăng vọt. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tu vi chỉ là một phần. Ngoài ra còn cần linh thuật. Hắn mới có trong tay hai bộ ấn thuật song ngư và bảo bình. Phiêu bạt giang hồ thì đủ nhưng lên đài chiến với đám thiên tài kia thì lại quá ít ỏi. Sau khi đột phá trình tự thứ tư, lập tức tu luyện hai bộ linh thuật trong nhẫn không gian đoạt được của Lý Minh. Ha ha, trà hội sẽ bắt đầu sau 2 ngày nữa. Chúng ta vào đế đô có lẽ vẫn kịp. Một thanh âm vang lên đưa Việt trở lại từ trong suy tư. Ngươi được mời tham dự hay sao? Không giấu gì, ta có một điệt nhi làm hộ vệ ở trà hội lần này. Có lẽ sẽ giúp ta có một vị trí ở xa để quan sát. Người thật may mắn, giờ đi ngay thì may ra còn kịp. Vậy tạm biệt mọi người. Việt đưa tay lên xoa cằm. Tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn. Qua mấy câu chém gió của đám nhân sĩ giang hồ này thì hắn vẫn chưa thể hình dung thực lực của đối thủ. Đó chính là điều đại kỵ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó vẫn luôn là quan niệm bất biến của hắn. Xem ra cần bỏ chút thời gian vào đế đô một chuyến. Cách chương.